Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 247, chương 257, rời đi. 2. Suy, trong lúc bất chợt, một cây dài đến hai thước thiết thương từ Colossus phía sau đâm tới. Rất mạnh không gì sánh được, người nọ đối với chiến đấu cơ nắm chặt cực kỳ nhạy cảm. Thừa dịp Colossus đối với hai người khác cơ hội xuất thủ, hung hãn phát động công kích, muốn đem Colossus một kích đóng đinh trên mặt đất. Thế nhưng, để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Colossus lại giống như là ở sau lưng sinh một đôi con mắt giống nhau. Tay trái đem Tenton gánh trên vai, chuẩn bị ở sau chở bàn tay bổ vào thiết thương bên trên. Làm, theo một tiếng thanh thúy kim thiết giao kích, Colossus cùng thiết thương nặng nề đụng vào nhau, kích khởi chuỗi dài Hibana. Thập sao, điều này sao có thể? Một màn này, để lần đầu tiên thấy được Colossus đáng sợ vũ thể nhân nhịn không được mau cốt tủng nhiên. Bất khả tư nghị kêu to, Colossus hữu trưởng thuận thế vung lên, đoạt lấy trong tay thiết thương, sau đó dụng lực ném ra ngoài, đem người nọ đâm thủng, vững vàng đóng ở trên đất, máu me đầm đìa, người rốt cuộc là người nào? Vì sao xông vào chúng ta, can, tổng bộ? Một đám người trong lòng phát lạnh, bọn họ cũng đã quen rồi nhẫn thuật, ảo thuật, va chạm, đối với Colossus loại đáng sợ này gần người bác sát chi thuật. Để bọn họ rất khó tiếp thu, có một loại cực kỳ không phải chân thật cảm giác. Bọn họ, can, ở Konoha thôn địa vị sao mà siêu nhiên? Trưởng quản vô số người sinh tử, nhưng là bọn họ đối mặt cái này hai tay ôm bé gái mười mấy tuổi thiếu niên, lại sinh ra một loại hèn mọn cảm giác. Bởi vì, thiếu niên này thật sự là quá cường đại, mỗi một lần di động, đều sẽ giết chết bọn họ một người trong đó. Cái này rất không phải chân thực, để bọn họ cảm giác giống như là đang làm một tràng ác mộng. Rốt cuộc là người mạnh cỡ nào mới? Chỉ có sẽ có được tự tin như vậy. Hai tay ôm một cái tiểu cô nương mặt đối với bọn họ đều không sợ hãi, trấn định thong dong, càng có một loại lãnh khốc. Đây là một cái đáng sợ nghịch thiên tiểu yêu nghiệt. Cùng tiến lên vây giết hắn. Một cái thủ lĩnh bộ dáng người đàn ông trung niên lớn tiếng ra lệnh. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm, bóng người lay động. Nơi này căn cũng không biết Colossus vũ thể khủng bố. Tuy là cảm thấy Colossus thể thuật mạnh mẽ, nhưng cũng không khả năng nghĩ đến đối phương lại đạt tới gần người vô địch cảnh giới. Bọn họ cho rằng bằng vào nhiều người, nhất định có thể mang bên ngoài không tốn sức chút nào đánh chết. Colossus nhếch miệng cười, không có chút do dự nào, trực tiếp liền xông tới. Hắn xuất thủ lãnh khốc lại quả đoán, sắc bén vô luân, triển khai máu tanh đại đồ sát, không có bất kỳ từ bi đáng nói. Phốp, Colossus một cái trường đao cắt ra một người cổ, máu bắn tung tóe, một viên đầu lâu bay thẳng đi ra ngoài xa 3-4 mét, mà cái kia xông tới thân thể lại nhưng chạy vọt về phía trước chạy, vẫn duy trì lúc còn sống tư thế, vẫn chờ hắn xông ra mấy thước sau đó mới. Chỉ có phác thông một tiếng té ngã trong vũng máu, huyết hoa đang nở rộ. Colossus tự tay đoạt lấy một bả sắc bén phi tiêu, tiện tay rạch một cái, nhất thời đem một người từ thiên linh cái đến bụng dưới cắt thành hai nửa, nóng hổi tiên huyết phun trào. Phốc phốc, hắn đùi phải quét ngang giống như là một cây cọc sắt giống nhau, lập tức liền đem một người quét máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Colossus như vào chỗ không người, không có ai có thể ngăn cản. Hắn đã từng bước vào quá chí cao võ thần cảnh, điều này làm cho hắn chiến đấu có một loại đáng sợ khí cơ, khiến người ta run rẩy. Tuy là thực lực của hắn bây giờ còn lâu lắm mới khôi phục, nhưng này chủng bao quát thiên hạ, chỉ điểm giang sơn bàng bạc đại khí, cũng là đủ để cho bất luận kẻ nào đều hết hồn. Nơi đây là Konoha thôn đáng sợ nhất, căn sao huyệt. Thế nhưng bây giờ trở thành đáng sợ tu la chàng. Một cổ lại một cổ thi thể ngã xuống, tiên máu nhuộm đỏ mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Những người này tất cả đều là Konoha thôn, Anbu, bên trong tinh anh. Trải qua bách chiến, nhưng bọn họ ở Colossus phía trước lại không còn sức đánh trả chút nào. Cái này tiếp theo cái kia ngã xuống, thây người nằm xuống vô số. Không biết qua bao lâu, Colossus sốt cục cũng ngừng lại. Nơi đây, huyết khí tràn ngập, thi thể khắp nơi trên đất. Colossus ôm Tenten đứng ở trong đống thi thể, trầm mặc nhìn đây hết thảy. Hắn trên mặt vô hỉ vô bi, trên người không có rơi xuống nước bên trên một giọt máu. Đáng sợ vô biên, tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên. Đến tột cùng là Shimura Danzo, vẫn là Sarutobi. Colossus chợt mặt bên trên lộ ra một nụ cười khổ. Hắn thật sự là không muốn dùng ác độc nhất tâm tư đi hoài nghi Sarutobi. Nhưng hắn vẫn biết Konoha thôn tối cao trưởng khống giả là Sarutobi. Nếu như không có hắn ngầm đồng ý dung túng, hữu khởi sẽ xảy ra chuyện như thế. Huống chi, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, chiến đấu duy trì liên tục lâu như vậy, Sarutobi không có khả năng còn chưa biết. Hắn cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện, đã đủ để chứng minh một ít vấn đề. Quản hắn là tốt hay là xấu đâu. Ngược lại, ta lập tức liền phải rời đi nơi này. Colossus thản nhiên nói, thổ độn, chi ghiêu thuật, thân thể hắn rất nhanh chìm xuống đất. Sau đó hướng về Hyuga nhất tộc phương hướng đi. Hyuga Hinata, Colossus phải đưa nàng mang đi. Người rốt cuộc đã tới. Hyuga Hayashi đứng ở cửa chính, mở to một đôi bạch nhãn, ngưng mắt nhìn Colossus phương hướng, trầm giọng nói rằng, ngươi đang chờ ta? Colossus hỏi, là, vâng, đúng. Hyuga Hayashi cười khổ một tiếng, nói rằng, ta biết ngươi tới nơi này là vì cái gì? Nói, hắn đem trên vai khiêng Hyuga Hinata dùng sức hướng về Colossus ném qua. Kỳ thực, ta thực sự rất muốn giết rơi ngươi. Colossus tự tay tiếp được Hyuga Hinata, đem đặt ở bên kia đầu vai, hướng về phía Hyuga Hayashi lạnh lùng nói. Bất quá, mạng của ngươi là Hyuga Neji, ta không muốn nhúng tay. Neji, Hyuga Hayashi biến sắc, hanh. Colossus lạnh rên một tiếng, thân thể chìm xuống đất, nhanh chóng hướng về Konoha thôn biên giới phương hướng phi đi. Tộc trưởng đại nhân, lẽ nào cứ như vậy đem đại tiểu thư giao cho hắn? Một đạo nhân ảnh từ chỗ tối tăm đi tới, lo lắng nói, không phải quản đại tiểu thư thiên phú như thế nào, nàng dù sao cũng là tông gia đại tiểu thư. Trên người truyền thừa chúng ta Hyuga nhất tộc nhất chính thống huyết mạch. Bộ dáng như vậy, ta đã sớm vì nàng gây cá chậu chim lồng, phong ấn. Hyuga Hayashi cắt đứt người kia nói, thản nhiên nói, năm đó, ta là bảo chủ bạch nhãn bí mật, không tiếc hy sinh Hyuga Hisashi, hiện đang hy sinh một đứa con gái, thì có khó khăn gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?